Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Hàn Phục cùng Kimono va chạm. Một giây nhớ kỹ www.m, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cái này, liền là như lời ngươi nói Hàn Phục. Dưới núi kiến người trước nhìn một bên phác nhưng có thể lại trên dưới đánh giá kim thì nhân một trận. Thản nhiên nói, không thể không nói, hắn tại nhìn thấy kim thì nhân lần đầu tiên lúc liền thích cái này Hàn Phục. Hắn cũng lưu ý đến trong phòng nghị sự ánh mắt của những người khác. Kim phác hai họ tộc nhân liền không nói, trong mắt ngoại trừ tán thưởng liền là ưa thích. Mà cho dù là hắn dòng chính tâm phúc, phần lớn đối cái này thiết kế cũng là tương đối hài lòng. Đáng tiếc, cái này Hàn Phục là kim thì nhân tôn sùng phục sức. Cái này chú định lập trường của mình, nhất định phải là phản đối. Nhớ tới ở đây, hắn cũng không khỏi đến tại trong lòng ám thở dài một hơi. Cái này Hàn Phục, làm sao không phải A Tiến mang về đây này? Nếu nói như thế, Trọng Bang gia tộc có được chuyên môn phục sức. Dưới núi Tiến ở trong tộc danh vọng cũng sẽ phóng đại. Cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên rồi. Kim thì nhân tự nhiên không biết dưới núi kiến người trong lúc nhất thời có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, chỉ là cung kính đáp. Đúng thế, dưới núi kiến người trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói. Người muốn cho cái này Hàn Phục trở thành ta Trọng Bang gia tộc đánh dấu cùng mặt mũi. Đúng thế. Kim thì nhân lần nữa đáp nói, thống nhất mặc Hàn Phục, có thể thể hiện chúng ta Trọng Bang tinh thần phong mạo. Chuyên môn phục sức, đối nội có trợ giúp cường hóa gia tộc lực ngưng tụ, kiến tạo tốt đẹp trật tự, tăng cường các gia thần lòng cảm mến. Đối ngoại thì truyền lại chúng ta thân là bốn đại ma pháp sư gia tộc một trong tôn nghiêm cùng tự tin, có thể nói là có rất nhiều lợi. Cho nên, ta ở đây khẩn cầu gia chủ. Tướng Hàn Phục định vì ta Trọng Bang gia tộc chuyên môn phục sức. Những đạo lý này không cần người đến dạy lão phu. Dưới núi kiến người hừ lạnh một tiếng. Nói, vâng, kim thì nhân cúi đầu nói. Dưới núi kiến người lại dừng một chút. Cái này mới nói ra. Chính ngươi cũng đã nói. Gia tộc chuyên môn phục sức. Cỗ hữu ngận mạnh ý nghĩa tượng trưng cùng văn hóa nội hàm. Đã nhiên như thử. Quyết định dùng loại nào kiểu dáng quần áo đến làm chuyên môn phục sức. Vậy liền cực kỳ trọng yếu. Ngươi làm thật cho rằng, trên người ngươi một bộ này cái gọi là Hàn Phục, năng gánh chịu nổi trọng trách này à? Kim thì nhân lông mày nhíu lại. Vì sao không thể? Dưới núi kiến người nhìn hướng phía dưới phân loại hai bên gia tộc trưởng lão cùng thân ở cao vị. Gia thần nhóm, thản nhiên nói. Vậy thì xin chư quân đối cái này Hàn Phục phát biểu một chút ý kiến đi. Bỉ nhân cho rằng, cái này cái gọi là Hàn Phục, cũng là không mất ý mới. Nếu như có thể đem định vì gia tộc chúng ta chuyên môn phục sức, chắc hẳn cũng có thể đề cao Trọng Bang gia tộc danh vọng. Một vị họ Kim trưởng lão nhìn xem phác, nhưng có thể, một mặt si mê nói, gia chủ, ta cho rằng cái này đồ bỏ Hàn Phục. Bất quá là lòe người thôi. Bởi vì kiểu dáng tương đối khác loại, liền có thể làm to như vậy một cái gia tộc chuyên môn phục sức. Không khỏi quá làm trò hề cho thiên hạ đi. Một vị dưới núi một mạch gia thần lập tức cao giọng nói. Cái này Hàn Phục thiết kế, hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Phác nào đó kiên quyết ủng hộ tướng Hàn Phục định vì gia tộc chuyên môn phục sức. Không nên không nên. Cái này thiết kế chỉ có thể nói còn nhìn đến đi qua. Không cách nào cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Muốn cho nô gia cả ngày mặc dạng này quần áo. Vậy sao được? Phác nhưng nhìn lấy đám người đối Hàn Phục khen chê không đồng nhất. Trong lòng có chút hơi gấp. Trước đó tại học viện bên kia. Tất cả mọi người đối cái này Hàn Phục khen không dứt miệng. Làm sao về đến gia tộc bên trong. Lại có nhiều như vậy làm trái lại. Chỉ sợ những người này cũng không phải là phản đối Hàn Phục, mà là phản đối biểu ca đi. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Kim thì nhân hô. Chư vị, xin nghe ta một lời. Trong phòng nghị sự tĩnh lặng, Kim Thì Nhân hít sâu một hơi, nói ra, một loại phục sức, có thể hay không trở thành một cái gia tộc bề ngoài. Cần muốn cân nhắc phương diện rất nhiều, nhưng cuối cùng đơn giản hai đầu. Đầu tiên, nó muốn có nhất định đặc sắc cùng phân biệt độ, không thể cùng đại chúng phục sức quá cùng loại. Tiếp theo, thiết kế mỹ quan hào phóng, lại không trở ngại thông thường sinh hoạt tu luyện cùng chiến đấu. Hàn phục phù hợp cái này hai đầu, liền có tư cách thành vì gia tộc chuyên môn phục sức. Kim thị một mạch thành viên lập tức lên tiếng ủng hộ nói, đại thiếu gia nói đúng, mỗi cá nhân yêu thích đều không hết giống nhau, cho nên hàn phục cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều thích. Kim thị nhân tiếp tục nói, nhưng chỉ cần nó trở thành gia tộc văn hóa một bộ phận, kia tất cả tộc nhân đều hẳn là đi thích ứng, đi kết nạp, đi tán đồng. Trước mắt hàn phục đối với chúng ta mà nói, là một cái thiên đại cơ hội tốt. Chỉ cần tán đồng nó, chúng ta liền có thể trở thành bốn đại ma pháp sư trong gia tộc. Cái thứ nhất có được chuyên môn phục sức gia tộc. Phần này vinh quang, chư vị không tâm động a? Trong phòng nghị sự đều là yên tĩnh. Kim Phác hai họ đám người mặt lộ vẻ tự mãn, mà lấy dưới núi kiến người cầm đầu một nhóm người thì là mặt trầm như nước. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy nói đến phản bác. Kim Thì Nhân xông chung quanh người một nhà nhẹ gật đầu. Lại quét mắt một lần cúi đầu không nói dưới núi một mạch đám người. Cuối cùng nhìn về phía dưới núi kiến người Trịch Địa Hữu Thanh nói. Còn xin gia chủ hạ lệnh, tướng Hàn phục định vì ta trọng bang gia tộc chuyên môn phục sức. Kim Phác một mạch trưởng lão tùy theo đồng nói. Còn xin gia chủ hạ lệnh, tướng Hàn phục định vì ta trọng bang gia tộc chuyên môn phục sức. Dưới núi kiến người trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm từ phòng nghị sự ngoại truyện đến. Ha ha, hôm nay phòng nghị sự thật náo nhiệt a. Sau đó, dưới núi tiến ngẩng đầu mà bước địa đi đến. Kim Thì Nhân tại nhìn thấy dưới núi tiến một cái chớp mắt, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, không khỏi nhíu mày, lập tức lại giãn ra. Ồ, A Tiến không ở tại học viện hảo hảo cố gắng, chạy về trong nhà tới làm cái gì? Đại ca tới làm cái gì? Ta liền tới làm cái gì? Dưới núi tiến khặc khặc cười một tiếng, lúc này mới hướng dưới núi kiến người chào nói. Gia chủ, đối với gia tộc chuyên môn phục sức, ta cùng đại ca quan điểm ngược lại là không mưu mà hợp. Dưới núi kiến người nghe vậy nhướng mày, trầm thấp đôi mắt không nói một lời, mà còn lại dưới núi một mạch đám người thì là một mảnh kinh ngạc. Cái này dưới núi tiến hôm nay uống lộn thuốc vẫn là bị rót thuốc mê. Giúp thế nào chứ Kim Thì Nhân nói chuyện? Kim Thì Nhân nghe vậy cũng là hơi kinh ngạc, nhưng lại không có một tia cao hứng ý tứ. Trong lòng ngược lại là càng phát bất an. Mình vị này tộc đệ mặc dù không có bản lãnh gì, bên người cũng phần lớn đều là chút luồn cúi người, thành không được bao lớn khí hậu, nhưng lại tuyệt không phải người ngu. Quả nhiên, dưới núi tiến cười tiếp tục nói ra. Đại ca nói, chuyên môn phục sức là gia tộc văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho dù là không thế nào thích, thân là tộc nhân, cũng nên chủ động đi thích ứng nó, tiếp nhận nó, tán đồng nó. Kia hiện tại, liền mời đại ca làm gương mẫu, đến thích ứng tiếp nhận tán đồng một chút chúng ta tương lai gia tộc chuyên môn phục sức kimono đi. Hắn phủi tay, một đôi nam nữ mặc kimono đi tới đường tiền. Lập tức, trong phòng nghị sự truyền ra một mảnh thấp giọng hô. Dưới núi kiến người tại nhìn thấy kimono một nháy mắt, không khỏi đột nhiên đứng dậy, mở to hai mắt nhìn. Nếu như nói trước đó hắn đối hàn phục là ưa thích, vậy hắn hiện tại đối cái này cùng phục, cái kia chính là khắc cốt minh tâm sầu triền miên núi không lăng thiên địa hợp mới dám cùng quân. Tuyệt thâm trầm yêu a, hải thần ở trên, cái này quá đẹp. Một vị dưới núi thị trưởng lão nhìn xem đôi nam nữ này trên thân biểu hiện ra kimono, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Cái này, đây quả thực là bỉ người suy nghĩ bên trong nhất hoàn mỹ chuyên môn phục sức. Không sai, bộ này nam khoản, quá tiêu sái, hợp ta khẩu vị,